Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đấu giá. Đường Ngọc Sư Huynh thực sự là soái bạo. Đây là một vị nữ đệ tử mê trai giống như Thanh Âm. Đường Ngọc Sư Huynh nếu như có thể vì ta ra tay một lần, đời ta tự đủ hài lòng. Lại là một cái đầy mắt ngôi sao nhỏ nữ đệ tử. Hai tay che ở trước ngực. Vô hạn sùng bái nói ra. Tự ngươi. Ngươi cũng không nhìn dáng vẻ của ngươi. Đường Ngọc Sư Huynh sẽ không coi trọng ngươi. Khi trước nữ đệ tử khinh thường nói. Những câu nói này rơi ở Đông Phương Mặc trong tai. Để hắn đối với cái này Đường Ngọc càng thêm xem thường. Liền không tiếp tục nghe những nghị luận này. Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng về phía bán đấu giá nữ đệ tử trên người. Đông Phương Mặc vốn tưởng rằng nàng nhất định sẽ hỏi nhiều mấy lần. Nhưng là hỏi qua một lần phía sau. Lại muốn gõ chùy. Đông Phương Mặc có chút bất ngờ. Liền đột nhiên hô một tiếng. Tăng giá. Tên nữ đệ tử này trong tay chùy thiếu chút nữa thì rơi xuống. Nghe thấy được một tiếng này phía sau. Liền mạnh mẽ dừng. Ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Âm đến nơi. Liền thấy được đã giơ tay lên Đông Phương Mặc. Trên mặt kinh hỉ không ngừng. Vị này, sư đệ, ngươi phải thêm giá cả bao nhiêu? 30 viên. Đông Phương Mặc một hồi liền bỏ thêm 10 viên. Lần này, mọi người tất cả ánh mắt đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên người. Mở miệng chính là 30 viên. Người này trong tay thật sự sẽ có nhiều như vậy hạt giống. Cứ việc hái loại mầm mống này cũng không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Tỷ lệ thành công quá thấp. Giống như tình huống hạ. Một người trong dược viên một ngày có thể hái được 10 hạt giống. Đã toán vận khí tốt. 30 viên. Làm sao cũng muốn 4. 5 ngày. Đối với người tu luyện tới nói. Ai cũng sẽ không lãng phí 4. 5 ngày thời gian đi hái này chút đối với tu luyện không quá thứ hữu dụng. Mà cái kia đã sớm ra giá Đường Ngọc, càng là xanh cả mặt. Này chuỗi đeo tay đã tại người bên nữ đệ tử trước mặt khen hạ hải khẩu. Nói đánh tới đưa cho nàng. Nhưng ai biết nửa đường giết ra cái Đông Phương Mặc. Nhìn Đông Phương Mặc lần thứ hai xuất hiện, cũng quấy rầy chuyện tốt của mình. Đường Ngọc nhất thời lên cơn giận dữ. Thế nhưng ở chế thuốc trưởng lão trước mắt, hắn cũng không dám làm bừa. Đường Ngọc nhìn một chút trong tay hạt giống. Cắn răng. Trong lòng tối nghĩ. Đưa một chuỗi. Tổng không so sánh được đưa muốn khá một chút. Không chờ nữ đệ tử kia hỏi dò. Liền lại giơ tay lên. 40 viên. A. Chấm ngoặc kép. Trong đám người một trận kinh ngạc thốt lên. 40 viên. Đường Ngọc dĩ nhiên lấy nhiều như vậy. Tu vi này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đây là mọi người thán phục phía sau cảm khái. Nhưng là rất nhiều người quay đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc. Ánh mắt cũng mang theo một ít ngạc nhiên. Dù sao có thể một hồi lấy ra 30 viên. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chính là không biết cái này vừa nãy tăng giá người. Còn có thể hay không còn có đến tiếp sau. 60 viên. Bất thình lình. Đông Phương Mặc đột nhiên bỏ thêm 20. Nhưng trên mặt mang theo khiêu khích ý vị nhìn Đường Ngọc. Hắn cũng không tin. Chính mình này một túi. Còn làm không xong Đường Ngọc. Con số này. Đã vượt ra khỏi mọi người dự nghĩ. Này để một bên híp mắt cái vị kia chế thuốc trưởng lão cũng kinh ngạc mở mắt ra. Ánh mắt rơi ở Đông Phương Mặc trên người. Quan sát một phen. Đường Ngọc mồ hôi lạnh nhất thời hạ xuống. Trong tay hắn chỉ có hơn 50 hạt. Nói cái gì cũng không đủ gọi một lần. Thế nhưng lập tức, xanh mét sắc mặt xẹt qua một tia sát khí. Dược viên bên trong không thể động hắn. Chờ đến bên ngoài, tùy tiện tìm cái thời gian là có thể ép chết cái này tân tiến đệ tử. Chỉ có điều hiện tại mặt mũi này là không tìm về được. Tên nữ đệ tử này gặp được tình cảnh thế này. Đã sớm kinh ngạc không thôi. Gặp Đông Phương Mặc như cũ bình tĩnh. Vội vã gõ chùy. Vị sư đệ này, chúc mừng ngươi lấy 60 hạt giống giá cả vỗ vật ấy. Loại này bán đấu giá, là cần hiện trường giao phó. Đông Phương Mặc xòe bàn tay ra, dòng giã 60 hạt kim bối thảo hạt giống đưa đến đó vị nữ đệ tử trong tay. Ở mọi người ước ao, kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem cái kia chuỗi đeo tay đổi được trong tay. Tên nữ đệ tử này tận dụng mọi thời cơ, lại cầm lên khác một cái chuỗi đeo tay. Nếu này chuỗi đeo tay như thế hấp dẫn người, như vậy chuỗi này, vị nào định giá? Đường Ngọc vừa thấy, cười lạnh, cái kia đại đầu dùng 60 hạt. Ngược lại muốn xem lần này hắn cái gì đó đấu giá. Nghĩ tới đây, liền lại một lần nữa nhấc tay. Cái này tràng diện để chủ trì đấu giá nữ đệ tử nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Đường sư huynh xem ra tình thế bắt buộc, không biết có phải hay không là vì ngài bên người vị sư muội này. Nữ đệ tử đúng lúc điều tiết bầu không khí, để hiện trường càng náo nhiệt hơn lên. Đường Ngọc cũng dửng dưng như không đưa tay đem nữ đệ tử kia ôm vào trong ngực. Bất quá là điểm con vật nhỏ, đưa cho tiểu sư muội. Bác Hồng Nhan nở nụ cười. Nữ đệ tử kia cũng không để ý nhiều người như vậy. Thân thể dĩ nhiên hướng về Đường Ngọc bên người nhích lại gần. Mang theo kiêu ngạo ý cười, cùng xung quanh cái kia chút ước ao ghen tị mắt đối mắt. Xem ra vị sư muội này thực sự là giành được chiếm được đường sư huynh niềm vui. Có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Tên nữ đệ tử này đáp lại đạo. Thuận tiện cũng đem cái kia chuỗi đeo tay cầm lên. Lại đem này chuỗi đeo tay chỗ tốt nói một lần. Còn có tăng giá sao? Tên nữ đệ tử này đã tự động bỏ quên Đông Phương Mặc. Vừa nãy lấy ra nhiều mầm móng như vậy đập hạ một chuỗi. Nói vậy coi như không thêm giá cả, cũng mua không được chuỗi này. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở Đường Ngọc trên người. Nhìn những người chung quanh ước ao ánh mắt, Đường Ngọc cảm thấy trên mặt hơi hơi khá hơn một chút. Có thể không nghĩ tới, Đông Phương Mặc dĩ nhiên lại một lần nữa nhấc tay. 30 viên, vẫn là vừa nãy như vậy không mặn không nhạt dáng vẻ. Tăng giá thêm cũng không nhiều. Đường Ngọc quả là nhanh cũng bị giận điên lên. Nhìn Đông Phương Mặc thêm cũng không nhiều. Đường Ngọc nghĩ, nói vậy Đông Phương Mặc trong tay hạt giống cũng không nhiều. Vì tìm về mặt mũi, cắn răng, lạnh giọng nói ra, 50 viên, 60 viên, Đông Phương Mặc chỉ thêm 10 viên. Con số này, lại đến Đường Ngọc hết sức khó xử mức độ. Nhìn Đường Ngọc cái kia mặt đỏ lên, Đông Phương Mặc trong lòng hiểu rõ, hàng này cũng là hơn 50 viên. Vừa lúc đó, Đường Ngọc bên người người nữ đệ tử kia cũng là gương mặt thất vọng. Này chuỗi đeo tay cho nàng mà nói, thật đúng là tác dụng không nhỏ. Ôm lấy Đường Ngọc tay cũng lỏng ra mấy phần. Này để Đường Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay vào lúc này, trong đám người chen vào mấy người, trong tay cầm 3 cái túi, đi tới Đường Ngọc bên người. Đường sư huynh, tiểu tử này xác thực đáng trách. Huynh đệ chúng ta mấy cái hạt giống không nhiều, tạm thời cấp cho Đường sư huynh, giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Này chút người tự nhiên là Đường Ngọc bạn bè. Đường Ngọc gặp được này chút hạt giống, trong lòng 10 phần vui sướng, khiêu khích liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, mới quay về mấy cái này huynh đệ nói ra. Các anh em nhân tình này, Đường mỗ nhớ kỹ, nhất định sẽ không để các anh em không công phá phí. Ngày sau, linh thảo trên tìm đủ đây. Đường Ngọc nói hết sức rộng rãi. Có này 3 túi hạt giống, Đường Ngọc trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng. Nhưng hắn cũng như cũ không có nhiều hơn. Dù sao, đây chính là không nhỏ ân tình. 70 viên, Đường Ngọc nhất thời có sức mạnh, đáy mắt lóe âm ngoan tăng giá. 80 viên, Đông Phương Mặc liền con mắt đều không nháy mắt một chút. 90 viên, 100 viên, 110 viên, cùng Đông Phương Mặc cái kia vân đạm phong khinh dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Đường Ngọc cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra con số này. Để Đông Phương Mặc một hồi liền biết, đây chính là hắn trong tay số lượng. 120 viên, Đông Phương Mặc như cũ thêm 10. Một tua này tranh giá, để cái kia chủ trì đấu giá nữ đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Chế thuốc trưởng lão cũng ngoác to miệng. Gặp đấu, tuy nhiên lại chưa từng thấy như thế đấu. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên một hồi có thể lấy ra nhiều như vậy hạt giống. Hơn nữa còn là một tân tiến đệ tử. Đường Ngọc coi như lại nghĩ thêm cũng thêm không được. Bởi vì hắn đã không có nhiều như vậy tiền vốn. cái kia đấu giá nữ đệ tử nhìn thấy Đường Ngọc dáng vẻ, liền cũng hiểu mấy phần, liền giơ tay lên bên cây búa, liền muốn rơi xuống đi. Mời chờ một chút, Đường Ngọc như cũ chưa từ bỏ ý định, hướng về phía người chung quanh bày nói ra. Đường mỗ người hiện tại hiện trường thu mua kim bối thảo hạt giống. Đồng ý nhường ra, một hạt giống, có thể đổi một cây hạ phẩm linh thảo. Nghe được câu này, đám người nhất thời bạo phát ra xôi trào tiếng. Đường Ngọc cuống lên, nhất định muốn che lại như vậy tiểu tử trẻ tuổi. Liều lĩnh, thế nhưng đầu óc linh hoạt. Liền vội vàng cầm trong tay cái kia mấy hạt trên không được thai diện hạt giống bán đi. Dù sao có thể đổi linh thảo này, là rất tính toán buôn bán. Này nữ đệ tử cũng nhìn thấy Đường Ngọc sự phẫn nộ, tự nhiên không dám trêu hắn. Trong tay cây búa cũng không rơi xuống, nhưng cũng nhìn lén thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt. Đông Phương Mặc dĩ nhiên mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không nói câu nào. Chờ đến Đường Ngọc một trận bận rộn phía sau, mới chậm rãi mở miệng. Đường sư huynh, người thu mua xong rồi sao? Đường Ngọc bị Đông Phương Mặc câu nói này tức giận đến xanh mặt. Bên hông mình giá trị tiền đồ vật toàn bộ đã biến thành kim bối thảo hạt giống. Hôm nay, hắn Đường Ngọc khuôn mặt này, một nhất định phải tìm trở về. Tiểu tử, ta muốn với ngươi tiếp tục đấu giá. Đông Phương Mặc hướng về phía cái kia sững sờ nữ đệ tử nói ra. Sư tỷ, nếu Đường sư huynh phải tiếp tục, vậy chúng ta cứ tiếp tục thêm. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng có thể hay không tranh chấp quá ta. Đông Phương Mặc một câu nói, mới để nữ đệ tử kia lấy lại tinh thần đây đến. Liền vội vàng nói, ây, vừa nãy là vị sư đệ này ra giá đến rồi 120 viên. Đường sư huynh, chấm ngoặc kép, 150 viên. Trong tay có đồ vật, 10 phần phấn khích, 200 viên. Lần này, Đông Phương Mặc không lại thêm 10. Nếu hắn thu mua một phen, số lượng cũng không ít. Đường Ngọc mặt đều tái rồi. Tiểu tử này thật bất thường. Hắn làm sao có khả năng có nhiều như vậy? Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không nhiều nghĩ những thứ khác. 230 viên. Đường Ngọc cắn răng, bỏ thêm 30, 280 viên. Đông Phương Mặc này một túi, mấy ngàn viên không ngừng. Làm sao có khả năng sợ cái này Đường Ngọc? Đường Ngọc cuối cùng cũng không có lấy hạ này chuỗi đeo tay. Vẫn là tới Đông Phương Mặc trong tay. Cái kia chủ trì đấu giá nữ đệ tử, hết sức cầm lọ chứa đi thịnh cái kia hạt giống. Tất cả mọi người con mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Ngươi nhìn hắn cái kia căng phòng túi gấm, sẽ không đều là kim bối thảo hạt giống đi. Một người nuốt nước bọt nói ra, nếu như đúng là như vậy, đây cũng quá để người bất khả tư nghị đi. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Đông Phương Mặc mua hai món đồ này, nhưng không có lập tức ly khai. Hắn cũng không ngốc, nếu như hiện tại ly khai, lập tức phải chịu đến Đường Ngọc truy sát. Đó cũng không phải là thú vị sự tình. Chính mình cứ như vậy hai lần ra tay liền đưa tới vị này chế thuốc trưởng lão chú ý. Như vậy, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể chỉ đang nhìn mình trong túi sở hữu kim bối thảo hạt giống. Có thể cho mình hiểu cái này vây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.